Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1685, chương 1686, một quyền truy bạo nổ. Chân thật thiên thần đáng tự hào nhất chính là trên đầu kia vô cùng mỹ lệ thần hoàn. Nó thần hoàn bắt đầu thả ra trên đời hoàn mỹ nhất quang mang. Kia quang mang có thể để cho hết thảy sinh linh si mê hơn nữa hướng tới. Cảm thụ nó kia duy nhất chân thực. Thái Sơ đại lục ước vạn sinh linh, cách lạnh giá màn ảnh, đều bị kia khó có thể dùng lời diễn tả được quang mang đong đưa tâm thần thất thủ. Mặt lộ vẻ si mê, có một loại muốn lập tức truy tìm tia sáng kia xung động. Phảng phất ngoại trừ tia sáng kia, còn lại hết thảy đều là giả. An Lâm đứng ở bên trong đại trận, lại đối trước mắt quang mang làm như không thấy. Chân thật thiên thần thấy vậy tròn vo thân hình chuyển một cái. Thân vờn quanh màu đen vệ tinh đi theo nhanh chóng chuyển động. Phi hỏa lưu tinh, vô số màu đen vệ tinh bắt đầu bắn ra. Tốc độ nhanh An Lâm đều khó đuổi theo, nhưng cũng không cần An Lâm đuổi theo. Đại trận đã tự chủ vận chuyển đứng lên. Bắc đấu thất tinh dung hợp An Lâm phá thiên ý, tạo thành gió thổi không lọt tường ốp, đem màu đen vệ tinh công kích toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời, tinh hà chợt hiện, hồng sắc ánh sao như mưa rơi xuống, mỗi một viên cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát ý. Trước trận chiến ấy, các ngươi năm cái thiên thần đều không cách nào trong nháy mắt phá trận. Bây giờ ai cho ngươi dũng khí một mình xông vào ta trong đại trận? Ánh mắt Cô Ả An Lâm run lên, khí thế ầm ầm tăng vọt, leo lên tới đỉnh phong, vô số ẩn chứa cực mạnh sát ý ngôi sao màu đỏ. Mỗi một mai đều đủ để xuyên thủng hợp đạo thần thú khu thể. Bây giờ toàn bộ hướng chân thật thiên thần chiếu nghiêng xuống. Chân thật thiên thần không cách nào không nhìn loại này công kích. Thân thể nhanh chóng chuyển động, trong người vây cấu trúc màu đen luồng khí xoáy. Kia luồng khí xoáy có cực kỳ khủng bố tiêu diệt lực. Có thể đem đụng tới hồng sắc sát tinh hết thảy xoắn nát chôn vùi. Toàn bộ quá trình kéo dài 10 giây đồng hồ. Hao phí thiên tuyệt tinh sát đại trận cơ hồ tất cả lực lượng. Chân thật thiên thần đưa chúng nó hoàn toàn chặn thời điểm. Lực lượng biến được có chút cho phép uể oải, còn không tới kịp thở một cái, liền thấy một cái thân ảnh màu trắng đã cướp đến trước người nó. Lòng bàn tay tóe ra cực kỳ sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Một tát này, phảng phất có thể quay được tinh hà bể tan tành, vạn vật sụp đổ, phá thiên đệ tứ thức, thiên đạo nhất trưởng. Bàn tay màu vàng óng bao phủ phương viên trăm dặm, để cho chân thật thiên thần sinh ra không chỗ có thể chui cảm giác. Trưởng chưa đến, đại địa liền đã bắt đầu lõm xuống, hư không cũng bắt đầu bị đè ép được bằng phẳng thậm chí vặn vẹo. Chân thật thiên thần cảm nhận được An Lâm toàn lực bùng nổ khí thế. Trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, làm sao có thể, mới không bao lâu. Ngươi khí tức tại sao tăng vọt nhiều như vậy? Khóe miệng của An Lâm có chút câu khởi. Ngốc cầu, người bà bá bây giờ đã là phản hư trung kỳ. Hoành, kinh thiên động địa va chạm. Chân thật thiên thần viên kia linh lợi màu trắng bên ngoài thân, lại bị chụp có nhiều chút hứa chân đáng cùng lõm xuống. Thần hoàn run lên bần bật, xuất hiện vết nứt, kêu thảm nặng nề rơi xuống đất. Đất rung núi chuyển, An Lâm tựa như bất bại chiến thần, hai tay chắp sau lưng, quan sát trên mặt đất chân thật thiên thần, đối với sẽ xuất hiện như bây giờ vậy thiên về một bên tư thế. Hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ở phản hư sơ kỳ thời điểm, là có thể ở một vị quyền bính thiên thần trong tay chống đỡ chiến đấu. Bây giờ hắn đã phản hư trung kỳ. Thực lực tăng vọt một mảng lớn, thế nào cũng có thể cùng quyền bính thiên thần, quang minh chính đại địa chiến một cuộc. Hơn nữa bây giờ thế giới thần kính nạo quyền bính thiên thần 3-4 tầng lực lượng. Đối với An Lâm thực lực bực này người mà nói, cuộc chiến đấu này chính là nghiền ép. Thái Sơ Đại Lục bên trên đang ở xem phát sóng trực tiếp sinh linh. Mặc dù đã sớm đối với An Lâm chiến lực có chuẩn bị tâm tư, nhưng thấy trước mắt một màn này, mí mắt vẫn là không nhịn được nhảy một cái. Một cái tát là có thể đem một cái thiên thần vỗ xuống mặt đất. Sức chiến đấu cỡ này, sợ là liền phá thiên bang thứ tư thiên tử Cổ Long Đế. Cũng không kém bao nhiêu a. Trên chiến trường còn lại hợp đạo siêu cấp đại năng, cũng rối rít bắt đầu bùng nổ đại chiến. Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng, Tử Vi Đại Đế, Đông Phương Tráng Thực, đánh về phía 7 vị thiên khải cảnh nguyên soái. 7 vị thiên khải cảnh nguyên soái tự biết căn bản là không có cách chiến thắng trước mặt 4 người. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh đem Hứa Tiểu Lan đám người bao vây vào giữa. Thả ra lực lượng, tạo thành một cái đặc biệt thiên đạo đại khốn trận. Khổng lồ thiên uy từ bầu trời hạ xuống. Vô số màu trắng thánh quang xuyên thủng hư không. Lần lượt thay nhau như lưới. 7 cái mãng hoang tuyên cổ vạn trượng cự trường. Lấy bất đồng góc độ lơ lửng ở bạch lưới bên ngoài. Lòng bàn tay đều là hướng về phía đại trong khốn trận 4 người. Kinh khủng phong trấn chi lực trong nháy mắt tác dụng ở 4 người bọn họ trên người. Kia cường độ so với phản hư đại năng không gian cấm cố khủng bố hơn 1000 lần vạn lần. Nguyên soái đối chiến hợp đạo siêu cấp đại năng đan đả độc đấu không được. Nhưng một khi sử dụng hợp kích trận pháp, liền có thể bộc phát ra không tưởng tượng nổi lực lượng. Ngoài ra một nơi, thần đằng lão tổ đối chiến hồng hoang ma hùng. Cái này mạnh nhất thụ nhân, trong nháy mắt hóa thành 30.000 trượng xa cổ đại thủ. Vô số to lớn như rồng cây mây và dây leo cùng sắc bén tựa như thiên đao nhánh cây. Hướng hồng hoang ma hùng vô tình quét tới, hoàn toàn là đem đối phương làm hùng hài tử đánh. Thiên biến thần hầu cùng huyền đình đại đế thanh thế là càng thật lớn. Hủy diệt lôi đình đã đem một mảnh thiên địa biến thành lôi hải. Lần lượt mãnh liệt va chạm, để cho lôi hải phảng phất cuồn cuộn nổi lên lôi đình sóng lớn. Huyền đình đại đế chân thân là dài 9 cự đại đầu lâu thông thiên lôi mãng. Trước mắt thân dài ngàn trượng, nhưng nghe nói thân thể chiều dài nếu là hoàn toàn đưa ra. Sợ rằng có ngàn dặm khoảng cách, có thể nói là chân chính cự vô phách, cửu đầu xà loại hung thú, ở trong mắt nó chỉ là tôn con cháu tử. Nó đầu này thông thiên lôi mãng nhưng là nuốt quá hợp đạo chân long. Hơn nữa còn nghĩ chân long huyết ngưng luyện thành vạn cổ chí tôn máu rắn. Khác xà đều là muốn xà hóa giao, giao hóa long, đây chính là thiên lý. Nhưng nó phương pháp trái ngược, đem xà một trong đạo đi tới cực hạn, xà dựa vào cái gì liền so với long đệ nhất đẳng rồi. Coi như là chân long lão tử cũng có thể nuốt. Không chỉ có như thế, lão tử nghiêu bức đứng lên cả ngày cũng phải nuốt. Nó cũng là phá thiên bang hậu tuyển thiên tử, nhưng địa vị so với đấu chiến thắng Phật thấp hơn không ít. Nhưng là ở phá thiên bang, có thể có được hậu tuyển thiên tử cái thân phận này, liền đủ để chứng minh nó bất phàm cùng cường đại. Khai chiến vẻn vẹn nửa phút, hợp đạo trung kỳ thiên biến thần hầu liền bị dồn đến tuyệt lộ. Bị huyền đình đại đế đuôi rắn quét trúng, đánh cho đối phương thần thể băng liệt, gần cốt đứt từng khúc. Ngay tại chúng sinh linh cho là thiên biến thần hầu muốn trở thành thứ nhất vẫn lạc hợp đạo siêu cấp đại năng lúc, một hướng khác đột nhiên truyền tới rung trời nổ ầm, một đạo kim sắc chùm tia sáng thẳng sâu bầu trời cùng đại địa. Gào, bàn sơn thần long bi thương gào vang dội thiên địa, toàn thân trắng tinh, vóc người thon dài, bắp thịt cực kỳ vững chắc Hỗn Nguyên Vũ Tôn, còn cất giữ ra quyền tư thế. Kim sắc chùm tia sáng còn chưa tiêu tan, mà khổng lồ được tựa như tiểu hình đại lục bàn sơn thần long ngực cũng đã bị chùy ra một cái chiếm cứ nó toàn bộ ngực hang lớn. Hơn nữa hang lớn vẫn còn ở sáng lên. Đoàng đoàng đoàng, trống rỗng miệng máu bên trong. Ẩn núp năng lượng tứ vô kỵ đạn địa lần nữa nổ tung. Kim sắc chùm tia sáng hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Xuyên qua bàn sơn thần long nội tạng, xuyên qua nó tứ chi, xuyên qua nó hai cánh, xuyên qua nó đầu, cơ hồ là trong nháy mắt, bàn sơn thần long trở nên thiên sang bách khổng, hét thảm đến từ không trung trực tiếp rơi xuống mặt. Hỗn Nguyên Vũ Tôn mục vô biểu tình, hướng về phía rơi xuống bàn sơn thần long lại vừa là một quyền. Không cách nào hình dung đây là cái gì quyền pháp. Phảng phất hàm chứa thiên địa chí lý, phảng phất đem hết thảy đạo lực cũng dung nhập vào một quyền này phía trên, thuần túy, đơn giản, nhưng vô ai có thể kháng cự. Oanh, khổng lồ bàn sơn thần long trực tiếp bị chùy nổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.